Chương 137. Mà đúng lúc này, người được Mã Hồ Vệ hỏi thăm đang chỉ ngón tay về phía Tử Lâu, mắt thấy Mã Hồ Vệ đang đi về phía Tử Lâu, trong lòng Mộ Dung Thư càng căng thẳng. Thầm nghĩ, hiện thời nàng vì che giấu khuôn mặt mà sử dụng vài thủ thuật nhỏ, không ai muốn nhìn một phụ nữ mặt rỗ. Như vậy, tại sao Mã Hồ Vệ lại tìm đến? Có lẽ nào là do nàng nhìn về phía Tiểu Hiên Nhi, chân lại là bức tranh của cậu nhóc này, xem ra là nàng đã sơ sốt. Nhưng Vũ Văn Mặc không có ý định từ bỏ ư? Mấy ngày đây lời đồn huyên náo cả đại hậu quốc, sao nàng lại không biết? Chỉ là phu nhân, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Hồng Lăng chân tay lúng cuống hỏi. Mã Hồ Vệ tự mình đến tìm vương phi, nhất định là do vương gia chỉ đạo. Trước mắt bọn họ nên làm thế nào cho phải? Nếu vương phi bị Mã Hồ Vệ tìm được thì nhất định phải quay về vương phủ, nhưng có vẻ như vương phi không muốn trở về. Vì Dung Thư từ ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt, khí định thần nhàn nói với Hồng Lăng, Tử Lâu hẳn là có cửa sâu, chúng ta xuống lầu một là được. Hiện thời Mã Hồ Vệ tìm đến, nàng phải nghĩ cách đánh lạc hướng Mã Hồ Vệ, chứ sao nàng cũng thật sự muốn ở lại nơi này. Nàng đứng dậy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hiên Nhi, ngồi xổm xuống dịu dàng nói với bé, Hiên Nhi, chúng ta đổi chỗ ăn cơm được không? Vâng vâng, Hiên Nhi nghe lời mẫu thân. Tiểu Hiên Nhi lập tức gật đầu, ngoan. Nụ cười nhạt của một Dung Thư như tắm trong gió xuân của Hồng Lăng đi xuống lầu. Ba người xuống lầu, họ tiểu nhị mới biết Tử Lâu không có cửa sau, phía sau chính là phòng bếp và khách phòng. Lập tức tình huống bỗng nhiên trở lên khẩn trương. Làm phiền trưởng quầy thu xếp cho ba chúng ta một gian phòng thường đẳng, đây là 50 lượng bạc, nếu ai cầm bất hòa ba người tìm chúng ta, xin trưởng quầy giúp ta che giấu. Một Dung Thư đưa mắt cho Hồng Lăng. Hồng Lăng lập tức lấy 50 lượng bạc cho trưởng quầy. Trưởng quầy nhìn thấy mấy mươi lượng bạc, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Nhưng vì làm việc nhiều năm ở Tử Lâu, tuy rằng nhìn số bạc này khá nặng, nhưng có tiền cũng không dám nhận bừa. Ông ta nhìn ba người ăn mặc khá bình thường, lại nhìn đứa bé kia lớn lên thật đáng yêu, suy nghĩ một lát liền gật đầu đáp ứng. Được, tiểu nhị bên cạnh lập tức đi trước dẫn đường, đưa ba người bọn họ vào hậu viện. Ba người chân trước vừa đi vào hậu viện, chân sau Mã Hồ Vệ đã đến. Mã Hồ Vệ mặc một thân y phục đen tuyền, bên hông đeo một thanh trường kiếm, dáng vẻ cao lớn, cầm con râu dày dựng tắt, nhìn qua thân y phục hiên ngang, nhưng ở trong nhánh nhỏ này khó được gặp nam tử oai phong như vậy. Khách trong Tử Lâu và trưởng quầy cũng nhìn không được nhìn nhiều hơn. Thế nhưng Mã Hồ Vệ đi theo bên người Vũ Văn Mặc đã lâu, trên người lộ ra hơi thở lạnh lùng uy nghiêm, làm cho cơ tăng nhìn thoáng qua thì lập tức thôi hồi ánh mắt. Hắn nhìn không chớp mắt, ba người bước đi tới chỗ trưởng quầy, một bức họa trong tay ra, trầm giọng hỏi, người có từng gặp người trong tranh không? Là hai nữ tử và một bé trai khoảng 4 tuổi. Trưởng quầy giỏi nhất là nhìn người, bức họa vẻ rất khéo léo sinh động, vừa thấy đã biết là đứa bé vừa rồi. Bất quá hắn đã nhận tiền của ba người kia, tất nhiên không dám nói lung tung, nhưng lại sợ cái phiền toái bèn hỏi dò, ba người này là người phương nào? Bị chất vấn mà Hồ Vệ nhíu mày, chân mày hiện lên sắc khí. Trong ba người có một đứa tử là chủ mẫu quý phủ nhà ta. Nghe vậy trưởng quầy thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra là phu nhân người nhà có tiền mang theo con nhỏ ra ngoài chơi, không muốn bị bắt về sớm nên phải che giấu hành tung. Hắn vẻ mặt tươi cười trả lời, vừa rồi phu nhân quý phủ và hai người đó qua thật đến tiểu điếm, nhưng nửa khắc trước khi ngài tới đã rời đi. Mã Hồ Vệ cà gật đầu, hai tay ôm quyền nói cảm ơn, cùng bức hòa lại rồi bỏ đi. Tử Lâu phòng chữ thiên số 3. Tiểu nhị đưa tới nước trà vừa đun sôi và đồ ăn ba người đã ăn dở. Tiểu Hiên Nhi vừa thấy đồ ăn được tới lập tức hô to một tiếng, thật tốt quá. Mới vừa rồi Hiên Nhi ăn còn chưa no, thức ăn nơi này mặc dù không bằng mẫu thân Lam nhưng cũng khá ngon miệng. Thân hình nhỏ nhỏ sáng đến nơi ngay cạnh một Dung Thư, thấy cô cậu vừa hưng phấn vừa nhiệt tình, một Dung Thư nhịn không được lắc đầu cười khẽ. Trẻ con chính là trẻ con, cái dù chỉ là một chuyện hết sức bình thường cũng có thể dỗ bé hết sức vui vẻ. Thấy trên môi khóe môi của cậu còn dính một ít nước sốt, nàng cầm khăn gấm cẩn thận lau sạch sẽ cho bé, sau đó dịu giọng hỏi, ăn từ từ nếu không sẽ dễ bị đau bụng. Vâng, Hiên Nhi đã biết. Trong một Dung Thư lau sạch sẽ khóe miệng cho mình xong, bé ngoan ngoãn gật đầu, mặc kệ mẫu thân nói cái gì đều đúng. Vừa rồi Hồng Lăng đi ra ngoài xem tình huống đã trở lại, ngồi một bên đưa ly trà lấy uống một hơi, nuốt xuống rồi vỗ vỗ ngực trả lời, hơi Mã Hồ Vệ đi rồi, phu nhân kế tiếp chúng ta nên làm gì đây? Có lại ở trấn Thượng Trí không? Một Dung Thư khí định thần nhàn nhấp mấy ngụm nước trà, nghĩ sâu xa một lát mới nói, cứ ở đây đi, Mã Hồ Vệ tìm không thấy chúng ta tất nhiên sẽ không lãng phí thời gian lại tiếp tục tìm, nếu lại đi tiếp khó đảm bảo miệng ăn núi lở. Dù sao thời đại này cơ hội cho nữ nhân phát triển đã ít càng thêm ít, có lẽ từ trong trấn nhỏ này còn có thể tìm được đường ra khác. Mã hộ vệ đích thân đến tìm, có phải là ý của Vương gia không? Hai ngày nay chúng ta cùng nhau đi, nghe nói kinh thành đã xảy ra chuyện. Ngay sau khi phu nhân bỏ đi, Vương gia đã khăng khăng từ hôn, đồng thời còn bệnh liệt dương. Sau đó truyền ra nguyên nhân Vương gia từ hôn là vì không thể có con. Xem ra hành động lần này của Vương gia là vì phu nhân ngài, bằng không Vương gia cũng sẽ không thể tuyên bố với bên ngoài như vậy. Dù sao đây cũng không phải là chuyện vinh quang gì. Hồng Lăng cẩn thận nhìn vẻ mặt một Trung Thư, nói một cách thận trọng. Bất kể Vương gia đã từng làm chuyện gì có lỗi, nhưng dù sao Vương gia cũng là quan viên triều đình, làm những chuyện như vậy đều vì nghĩ cho dân chúng, cho triều đình. Vì vậy mà tổn thương Vương Phi cũng khiến Vương gia tự chết. Một Trung Thư nghe vậy trầm mặt, lông mi hơi cau lại, có hơi run rẩy. Trong vòng một năm ngắn ngủi đã xảy ra quá nhiều việc, nàng căng lắng động, bình tĩnh suy ngẫm lại. Vụ Vân Mặc yêu nàng không thể nghi ngờ, nhưng suy nghĩ và lý tưởng của hắn với nàng có vẻ như cách nhau khá xa. Nếu miễn cưỡng ở cùng nhau, nàng không dám đảm bảo mình có thể tâm bình khí hòa, suy nghĩ cẩn thận. Có lẽ nàng rất cực đoan, cũng có lẽ nàng chưa bao giờ thực sự hòa nhập với thế giới này. Nàng căng yên lặng một chút, cẩn thận suy nghĩ. Dù sao nàng không phải hoàn mỹ, rất nhiều chuyện nghĩ kỹ, về mặt tình cảm nàng vẫn rất tùy hứng. Thời gian có lẽ là liều thuốc tốt nhất. Năm tháng qua đi qua, trong lúc vô tình có thể suy nghĩ thấu đáo rất nhiều chuyện trước kia không nghĩ ra. Hồng Lăng thấy nàng không nói, thở dài không khuyên nữa. Nàng hy vọng Phương Vi có thể nghĩ thông. Dù sao nàng cũng gần gũi với hai người nhất, vô cùng rõ ràng tình cảm Vương gia dành cho Phương Vi. Nếu như không yêu, sao lại không mang sinh tử xông vào đám cháy? Nếu như không yêu, sao có thể vì Phương Vi bồi nhỏ thanh danh bản thân? Hơn nữa, Vương gia vì bảo toàn thanh danh của Phương Vi, tuyên bố với bên ngoài, Phương Vi hiện thời bệnh nặng, cần tĩnh dưỡng. Trong thời gian tĩnh dưỡng không gặp bất kỳ ai. Như vậy đợi ngày sau Vương Phi quay về Vương Phủ cũng sẽ không gặp những phiền phức không đáng. Xem ra Vương gia là thật tâm suy nghĩ cho Vương Phi. Mẫu thân vừa rồi ăn rất ít, không thể được, mẫu thân phải ăn thêm chút, Hiền Nhi mới yên tâm. Cánh tay nhỏ nhắn của tiểu Hiền Nhi cầm muôi lớn tự mình múc một chén canh gà ác đưa cho một Trung Thư. Cô cậu vốn còn nhỏ, tay nhỏ, lúc bưng cái chén kia phải hết sức chuyên chú cẩn thận, gương mặt đáng yêu còn rất nghiêm túc. Một Trung Thư thu hồi suy nghĩ, quay đầu thấy vẻ mặt quan tâm chờ đợi của tiểu Hiền Nhi là nhìn chén canh gà ác trong tay cô cậu, nhất thời trong lòng ấm áp, giơ tay chạm nhẹ cái chén chân bóng trắng nõn của bé, cười nhận lấy. Hiền Nhi hiện tại cũng biết quản mẫu thân, sau này Hiền Nhi phải bảo vệ mẫu thân, tuyệt đối không để mẫu thân bị ức hiếp. Tiểu Hiền Nhi giơ lên cằm nhỏ, khuôn mặt ra vẻ người lớn, nhìn qua khiến lòng người ấm áp nhưng không nhìn được nở nụ cười. Hồng Lăng che miệng cười xì ra tiếng, ha ha, tiểu thiếu gia thật là hiếu thuận. Ngày sau những lúc nô tỳ không lay chuyển được phu nhân, chắc phải nhờ tiểu thiếu gia đến tiếp phục phu nhân rồi. Mà Dung Thư mím môi cười nhạt, trái tim ấm lên, từ tốn dùng hết chân canh. Kinh thành, phủ Nam Dương Vương. Công chúa Chiều Hoa đã đến kinh thành, nghe nói Vương gia muốn tự hôn, biết được nguyên nhân đã gửi thư cho quốc vương Bắc Cương quyết định đồng ý, lại lần nữa lựa chọn đối tượng hậu thân. Hiện thời đang tạm nghỉ ở phủ Chiêu Dương, coi như tạm ổn. Vẻ mặt Tạ Nguyên thoáng nghiêm nghị nhìn Vũ Văn Mặc, sắc mặt tái nhợt nằm trên giường nói, hiện thời đã qua hơn nửa tháng, bệnh tình Vũ Văn Mặc vẫn không chuyển biến tốt đẹp. Điểm ấy là mấy người bọn hắn rất ngoài ý muốn. Dù sao Vũ Văn Mặc hàng năm luyện võ, xương cốt vô cùng cường tráng, lại có thể bệnh đến bây giờ, xem ra một Trung Thư rồi đi đối với hắn đã tạo thành ảnh hưởng thật lớn, cũng phá hủy ý chí kiên định của hắn. Hiện thời kết cục đã định, liên minh giữa Nam Cương Bắc Cương đã tan rã. Khi Bắc Cương biết được Vương gia không thể có con, tất nhiên sẽ đồng ý từ hôn. Chúng ta cứ để công chúa Chiều Hoa gả vào hoàng cung, hoàng thượng phong phi là được. Vẻ mặt Triệu Sơn nghiêm túc không kém nói, dù sao Vũ Văn Mặc bỗng nhiên đưa ra việc từ hôn, làm cho rất nhiều chuyện cần bàn bạc kỹ hơn. Nếu không xử lý cẩn thận nhất định sẽ khiến Nam Cương lợi dụng sơ hở. Người cứ an tâm dưỡng bệnh, chuyện khác ba người chúng ta đã an bày thỏa đáng. Thế nhưng, đến bây giờ cũng không có tin tức của Phương Phi, không biết Phương Phi hiện thời ra sao. Vũ Văn Hạo vẻ mặt đạm bạc, giọng nói có phần mềm nhẹ, hắn vốn là bộ dạng trầm tĩnh như hoa, lúc này nói đến chuyện đại sự nghiêm túc cũng là phần đạm phong kênh như thế. Một Trung Thư biến mất vẹn vẹn nửa tháng, nguyên bọn họ đoán một Trung Thư là bị người khác bắt, đến bây giờ đã có thể cho rằng nàng tự mình tỉ mỉ lên kế hoạch rời đi. Vì vậy, người họ phái ra đi tìm không có một chút tin tức của nàng. Nàng vốn là nữ tử tâm tư sâu sắc, nếu đã cố ý, e là muốn tránh Vũ Văn Mặc. Nghe xong lời ba người bọn họ nói, trong con người lạnh nhạt ung dung của Vũ Văn Mặc giờ chút này trở nên ẩm u, tầm tối. Chị Sơ vốn muốn khuyên hắn từ bỏ, nhưng quyết định và kiên trì của Vũ Văn Mặc nào có thể dễ dàng bị tác động. Huống hồ, nữ tử như một Trung Thư có được lại mất đi, e là cũng sẽ không thể dễ dàng buông tha như vậy. Lần này Nam Cương khinh người quá đáng, Mộ Dung thiếu tướng quân và Nam Cương có cửa oán, vừa vặn quân cơn hội này cử Mộ Dung thư thiếu tướng quân mang binh tấn công Nam Cương về Văn Quốc. Quân Nam Cương cứ giết từ chỗ, tuyệt đối không lưu lại, sẽ là mầm họa. Lấy công chúa Nam Cương thưởng cho đám binh lính, cho ả phục vụ đến chết. Vụ Văn Mặc đôi mắt thật sâu, trong đáy mắt là một mảng tâm tối u ám lưu chuyển, sắc khí rõ mồn một. Lần này mọi chuyện đều do Nam Cương khơi mào, cái cục này xem như báo ứng cho hành động âm hiểm giả dối đáng giận của bọn họ. Ba người Tạ Nguyên, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, âm thầm đưa mắt cho nhau. Vũ Văn Mặc đây là hẳn chết Nam Cương, Nam Cương chạy trời không khỏi nắng, huống chi còn do Vũ Văn Mặc tỉ mỉ kết thế. Thế nhưng công chúa Nam Cương kia cũng thật là to gan, nếu không có nàng ở lại Đại Hồ Quốc, ba phe máy bận tới Phương Vũ gây chuyện thì đau đến nỗi rơi vào kết cục như vậy. Hoặc là không nên nghe lời Thẩm Nhu xúi dục ghê hắn với Mộ Dung thư. Lúc này bên ngoài có tiếng người truyền tới, cười bẩm vương gia, công chúa Chư Hoa đưa bá thiếp muốn thăm vương gia. Công chúa Chư Hoa nàng không ăn phận ở phủ Chư Dương đợi mà chạy đến Phương Vũ làm gì? Vũ Văn Hạo nhướng mày nghi ngờ hỏi. A là nàng ta muốn đích thân đến nghiệm chứng xem vương gia có bệnh nặng thật hay không. Tạ Nguyên như cười như không, âm dương quái khí nói, xem ra vị công chúa Chư Hoa này cũng không phải kẻ dễ đối phó, biết tự mình nghiệm chứng chân tướng sự việc. Bất quá hắn nhìn về phía Phổ Văn Mặc, chiều đôi mắt lạnh lẽo sắc bén ra, thì cả người hoàn toàn là dáng vẻ bệnh nặng như lời đồn. Có muốn chịu kiến không? Chị Sơ nhìn Phổ Văn Mặc hỏi. Nghe vậy Phổ Văn Mặc nhướng mày, giọng nói cực kỳ lạnh lùng. Không gặp. Phải gặp. Hiện thời nàng ta vẫn là công chúa Bắc Cương, lần này đến nghiệm chứng tính chân thật của lời đồn, nếu chúng ta từ chối e là khiến người khác sinh nghi. Vương gia chịu khó nhịn một chút, nghe nói công chúa Chư Hoa cũng coi như là mỹ nhân, sẽ không khiến người chướng mắt. Tạ Nguyên biết Vũ Văn Mặc đây là đang nói bừa, mới lên tiếng khuyên nhủ. Vũ Văn Mặc cụp mắt không nói, thần sắc lãnh đạm. Vũ Văn Hạo thấy thế hướng về phía người ngoài cửa, thỉnh công chúa Chư Hoa vào đi. Vũ Văn Mặc cụp mắt không nói, thần sắc lãnh đạm. Không lâu sau, một nữ tử mặc quần áo và phục sức Bắc Cương, bộ dạng thanh tú đi theo tiền nữ bước vào. Nữ tử Bắc Cương gần như không có mấy người dung mạo xuất chúng, vì vậy công chúa Chư Hoa dung mạo thanh tú dễ thương cũng được cho là người đẹp nhất nhì Bắc Cương, nhưng không thể sánh bằng nữ tử Đại Hồ Quốc. Chỉ thấy công chúa Chư Hoa vào phòng liền tỉnh an. Chư Hoa bái kiến thái tử điện hạ, Nam Dương Vương, chẳng Nam Hầu. Khi nhìn thấy Triệu Sơ, công chúa Chư Hoa hơi sững sờ. Thân phận người này nàng không quá rõ, bất quá thì nữ của Phương Phụ đứng cạnh nàng đã kịp thời nhắc nhở. Đây là Triệu Ngũ công tử. Bái kiến Triệu Ngũ công tử, công chúa Chư Hoa lại phúc phúc thân. So sánh với công chúa Nam Cương càng rỡ, công chúa Chư Hoa hiểu được cấp bậc lễ nghĩa, hơn nữa thái độ khiêm hòa cũng không đến nỗi khiến người khác giận dữ nhếch mày, cảm thấy không quá chán ghét. Công chúa Chư Hoa không dám nhìn trực diện mấy nam tử trong phòng, dù sao ở Bắc Cương cũng ít khi gặp được những nam tử có phong thái thân nhã khác nhau như vậy. Người người đều có lực hấp dẫn chí mạng với nữ tử, mặc dù nàng đã gặp không ít nam tử nhưng vẫn không dám to gan xem xét đánh giá. Nàng hơi liếc mắt về phía Phù Văn Mặc đang nằm trên giường, nhìn thấy hắn sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt lạnh như băng như cự người ngồi ngàn dặm, cảm thấy vô cùng kinh sợ. Nàng không rõ, nam tử như vậy tất nhiên là tuấn tú, nhưng sao có thể khiến công chúa Nam Cương không thèm để ý mặt mũi khăng khăng đòi gả. Nhìn tới nhìn lui, so với hắn ba người còn lại đều có vẻ dễ gần như một chút, tối thiểu sẽ không làm người khác hoảng hốt sợ hãi. Trong lòng không khỏi cảm thấy tập phần may mắn. Phù Văn Mặc đưa ra đề nghị từ hôn, bằng không ngày sau nàng còn không biết đối diện với người này thế nào. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Phù Văn Hạo, Tạ Nguyên và Triệu Sơ. Ba người này dung mạo khác nhau, hòa lệ khiếp người, nhất là Triệu Ngộ công tử. Người này thân phận không rõ, nhưng đã có thể đứng chung với đám người Nam Dương Vương thì nhất định có thân phận tôn quý. Mà thái tử Vũ Văn Hào dáng vẻ tao nhã, ánh mắt trầm tĩnh như nước, khiến người khác chỉ thoáng nhìn đã phản phất như muốn chìm trong đôi con ngư, là nhìn chẳng Nam Hầu Tạ Nguyên. Khí chất tà mị, một đôi mắt hoa đào đã có thể khiến nữ tử trong thiên hạ điên cuồng. Nàng không muốn gả cho vị hoàng đế đang tuổi xế chiều, như vậy phu quân muốn chọn nhất định phải là một trong hai người, Vũ Văn Hào hoặc Tạ Nguyên. Công chúa Chư Hoa âm thầm đánh giá, há có thể giấu giếm được ánh mắt sắc bén của đám người Tạ Nguyên. Nhưng cả ba đều bất động thanh sắc, dù sao trong lòng công chúa Chư Hoa tính toán gì, bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Lúc này nàng ta chỉ nhìn thoáng ở Vũ Văn Mặc liền thu hồi ánh mắt, cùng đủ để nói rõ, nàng tuyệt đối sẽ không dây dưa với hắn. Công chúa Chư Hoa không cần đa lễ, Vũ Văn Hạo thái độ ôn hòa nói. Công chúa Chư Hoa nghe vậy cũng không khách sáo nữa, ngồi xuống một bên rồi lên tiếng một cách thẳng thần. Nghe nói Nam Dương Vương thăng nhiễm bệnh nặng, mấy ngày nay Chư Hoa vẫn đang trên đường, hôm qua mới tới kinh thành, vì vậy tiến cung diện thánh nên không thể tới thăm Nam Dương Vương ngay. Xin Nam Dương Vương đừng trách. công chúa có lòng, Vũ Văn Mặc nhàn nhạt đáp lại. Công chúa Chiêu Hoa âm thầm may mắn bản thân không động lòng với nam tử lạnh như băng này, bằng không bây giờ thật không biết phải làm gì cho đúng. Tầm mắt nàng không tự chủ được nhìn về phía Chữ Sơ, từ cái nhìn đầu tiên nàng đã bị chấn động, chưa từng thấy qua nam tử nào đẹp như thế. Đã nhận ra ánh mắt ngượng ngùng của nàng, Chữ Sơ âm thầm nhíu nhíu mày. Hai ngày nữa ý chỉ của thánh thượng sẽ truyền đến phủ Chiêu Dương, vì thể hiện thành ý của đại hoa quốc, hoàng thượng sẽ phong công chúa Chiêu Hoa là hoa phi. Tạ Nguyên không có ấn tượng tốt đẹp gì với vị công chúa Chiêu Hoa có khuôn mặt thanh tú bình thường này, nói ra một câu nói như định sẵn con đường không lối thoát của nàng ta. Nàng ta cho đại hoa quốc là cái gì, tùy ý nàng chọn tới chọn lui. Lời vừa nói ra, sắc mặt công chúa Chiêu Hoa đại biến. Gả cho hoàng thượng, cho dù được phong phi đi nữa, vậy có thể vinh quang được mấy năm. So với nét mặt thay đổi chóng vánh của Chiêu Hoa, thái độ những người ở lại trong phòng, Vũ Văn Mặc, Tạ Nguyên, Triệu Sơ, Vũ Văn Hạo đều rất tự nhiên lạnh nhạt. Chuyện này Bắc Cương không có con đường khác để đi, dù sao vẫn là thời cơ trước mắt này. Lại qua nửa tháng, Trấn Thượng Chí trong ngõ hẻm đông bắc, trước khoảng sân nhỏ của một ngôi nhà. Đây là một gian tứ hợp viện không lớn, sân tuy nhỏ nhưng được con người tận dụng tâm tỉ mỉ tạo nên một khung cảnh phá lệ tinh xảo thanh nhã. Hơn nữa trong sân còn trồng một ít hoa cỏ, cầu nhỏ bắc ngang nhìn qua rất ấm áp. Nửa tháng trước, ba người một trung thư dùng 300 lượng bạc mua viện này, tuy rằng không thể so với phủ Nhân Dương Vương to lớn hay hoàn, nhưng có thể khiến bọn họ có chỗ nghỉ ngơi yên bình. Nửa tháng tới đây, bọn họ hết sức làm quen với cuộc sống trong trấn. Dù một trung thư muốn dừng chân ở đây để ổn định lâu dài nhưng cũng không nóng lòng, nên cần phải cẩn thận quan sát tình hình nuôi tầm dịch tơ trong trấn, mà toàn bộ giấy tờ sở hữu căn nhà đều mang tên Lưu Dung. Vì không muốn gặp phiền phức, nàng vẫn hóa trang khiến cho khuôn mặt mình hơi rỗ. Ngày hôm nay trên trấn họp chợ, hàng hóa bày bán đều khá tiện nghi thực dụng lại bắt mắt. Từ lúc biết được phiên chợ qua lời của tiểu cô nương nửa nửa hàng xóm, tiểu Hiên Nhi cứ quấn quýt lấy một dung thư muốn đi, và dung thư cũng hết sức tò mò. Dù sao từ lúc xuyên qua tới nay đã hơn một năm lại chưa từng thấy qua chợ là cảnh sắc như thế, liền đồng ý với tiểu Hiên Nhi. Sáng sớm Hiên Nhi đã hưng phấn ngủ không yên, ăn điểm tâm xong liền lôi kéo một dung thư vào hồng lăng vội vàng đi chợ. Từ nhà đến chợ ước chừng hai khắc. Dọc theo đường đi có thể gặp rất nhiều người, có người đi chợ về, trong tay bọn họ đều để ấp hàng hóa, có quần áo vải vóc trang sức, cũng có đồ chơi, khắp nơi đậm chất cổ đại, làm cho ánh mắt mọi trung thư sáng rực lên. Không đầy một lát trẻ đến chợ, khá giống trong tưởng tượng của nàng, người người chân trúc, người bán hàng rong cao giọng rao lớn, cách rất xa cũng có thể nghe được. Một thân, Hiền Nhi muốn ăn món đồ chơi làm bằng đường, món đồ chơi làm bằng đường đó nhìn thật đẹp. Tay nhỏ bé của tiểu Hiên Nhi nắm lấy một dung thư, trực tiếp chắc lên một căn hàng, chỉ với những món đồ chơi làm bằng đường sống động. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập mong đợi, cặp mắt sáng rỡ nhìn một dung thư. Dung thư gật đầu, được, con chọn một cái, cũng chọn cho mẫu thân và học lăng một cái. Tiểu Hiên Nhi bị kích động bắt đầu chọn. Chọn cho mình một chú hổ nhỏ, cho một dung thư và hồng lăng là một con thỏ nhỏ và một con mèo nhỏ. Tay nghề của tiểu thương này không tệ, mặc dù là dùng đường, kẹo làm, nhưng từng nét vẽ đều đẹp giống như đúc, nhìn qua cực kỳ đẹp mắt. Kế bên là sạp hàng nhỏ bày bán đồ trang sức. Hàng trên quầy vừa nhìn đã biết giá rẻ, nhưng không thể không nói, mỗi cái đều được làm thủ công vô cùng tinh xảo. Phu nhân, mấy cái châm này thật là đẹp, hồng lăng chọn tới chọn lui, thích thú không nỡ rời tay. Thế thế mà trường thư cười nói, nếu người thích, mua vài cái về chơi. Châm cài này mỗi cái chừng 2-3 văn tiền, mua về chơi cũng không tệ. Nam phát hiện, bất kể ở hiện đại hay cổ đại, phụ nữ đối với đồ trang sức và việc mua sắm đều cực kỳ yêu thích. Vâng, về nữ tì chọn thêm mấy cái. Hồng Lan được một trung thư cho phép lập tức nghiêm túc chọn lựa. Người bán hàng rong cũng là người thành thật, thấy Hồng Lan chọn 7-8 cái châm cài thì cười không khép miệng, giảm giá 1 văn tiền. Nhìn lại cẩn thận, người bán hàng rong này cũng lắm tuổi, chừng 17-18, dáng nhất còn rất anh tuấn, nhưng nhìn cách ăn mặc, một thằng vải khô áo gai bị giặt đến bạc, có chỗ nào bị vết rách nhỏ như sợi lông, lúc hắn nhìn Hồng Lăng thì không nhịn được đỏ mặt. Gần đây vết sẹo trên mặt Hồng Lăng đã nhạt đi rất nhiều, khôi phục rất tốt, là có thể mỗi ngày trang điểm nhẹ, không khác mấy so với lúc xưa chưa bị phỏng, xinh xắn đáng yêu, khó trách tên bán hàng rong này nhìn không chớp mắt. Hiện thời nàng đi tới chỗ nào bất kể là nam hay nữ cũng đều chỉ nhìn thoáng qua là dở mắt, mà Hồng Lăng xinh đẹp đương nhiên thu hút không ít ánh mắt đàn ông. Một dung thư nhấp môi khẽ cười, có lẽ ở trong trắng nhỏ này Hồng Lăng có thể tìm được tình yêu đích thực của mình cũng nên. Khuyên tai này cũng 2 văn tiền một đôi sao? Hồng Lăng nhìn mấy đôi vòng tay nằm trong góc, ngẩng đầu lên nhìn anh chàng bán hàng rong mặt đỏ như cắt, giọng nói giòn tan hỏi. Anh chàng bán hàng rong gãi đầu với mặt xin lỗi trả lời là 5 văn tiền, mấy hạt châu đó khi mua đã là 3 văn tiền rồi. Nếu cô nương thích, trả tao 4 văn tiền là được. Tại đây chọn thêm mấy cái, Hồng Lăng không phát hiện anh chàng bán hàng rong khác thường, lại cúi đầu xuống cẩn thận chọn lựa. Và Dung Thừa nhàn nhạt cười, cũng thấy Hồng Lăng cùng nhau chọn. Mà Tiểu Hiên nghĩ lại thành thành thật thật, nắm tay một Dung Thừa đứng ở một bên nhẫn nại đợi. Nhưng là một mắt to, đang lấy nhiều quả nho, nâng đảo quanh đám người nhìn tới nhìn lui, thấy cái nào cũng mới mẻ. Nếu không phải cô cậu lớn lên đáng yêu, quần áo trên người cũng không phải phải bố thô sơ, e là khiến người khác tưởng trẻ con ở nông thôn mất. Lúc này cách đó không xa có chút xôn xao, rất nhiều người đều tụ tập quanh chỗ đó. Hai người cũng chọn lượt được khá khá, hiếu kỳ nhìn sang. Phu nhân, có chuyện gì thế? Hồng Lăng cất kỹ châm cài và khuyên tai, nhìn về phía người đang tụ tập ngày càng nhiều, tò mò hỏi. Người dùng thường lắc đầu, không biết, cũng không còn sớm, chúng ta mua một chút thức ăn và đồ dùng rồi về. Phía trước ngày càng nhiều người vây quanh, cũng biết là chẳng có chuyện gì hay ho, tốt nhất không nên nhảy vào, nếu không lại bị vạ lây. Hồng Lăng lớn lên từ tranh đấu bên trong nhà cao cửa rộng, tất nhiên là biết điều này, lập tức nắm bàn tay còn lại của Tiểu Hiên Nhi, ba người định đi đường vòng. Phía trước xảy ra chuyện gì thế? Là Lưu phu nhân Lưu gia, nàng là người mạng khổ, vốn là thiên kim tiểu thư được người khác hầu hạ, tay nghề nuôi tầm của nhà mẹ đẻ nàng chẳng ngừng ký không ai sánh được. Ai ngờ cha mẹ nàng ngồi ý muốn rơi xuống nước mà chết, nàng gả cho Lưu thế gia đẻ sớm đến hôn. Chưa từng nghĩ Lưu thế gia này âm mưu nước chọn sản nghiệp nhà mẹ đẻ nàng ta, sau đó dâng mấy phòng tiểu thiếp, cắt bỏ người vợ xấu xí, bỏ vợ còn đuổi ra phủ. Lúc này Lưu thế gia mới phong lưu một đêm từ hồ lầu ra, nàng ta chặn đường Lưu thế gia đòi lại công bằng. Công bằng sao mà dễ đòi như vậy? Nghe nói nàng ta không chịu nổi cô đơn hồng hạnh vực tương, thông dong với giả sai vặt trong phủ, bị Lưu thế gia bắt quả tang, bây giờ bị đuổi ra khỏi nhà, ngay cả kiếm sống cũng rất khó khăn. Nhìn nàng trong ngày thường rất dịu dàng, luôn nhã nhặn lịch sự với mọi người, nhìn sao cũng không phải là người như thế. Chuyện này còn không phải Lưu thế gia định đoạt, chúng ta cũng chỉ là một người xem kịch mà thôi. Mấy nam tử đi ngang qua nhỏ giọng bàn tán, tuy giọng nói ngâm chứa đựng tiếc nuối, nhưng trên mặt cũng không có nửa phần đồng tình. Và chuyện này ở cổ đại nhìn quen lắm rồi, phong mềm của nữ tử dễ dàng bị người khác thao túng. Người dùng thường nhíu mày, vốn định tránh xa thị phi, nhưng nàng lại dừng chân. Nàng vốn là người hiện đại, xuyên qua mà đến, xã hội phong kiến này đối xử bất công với nữ tử đã khiến nàng bất lực, cũng cầm thù đến tận xương tủy, nhưng lại không có cách nào. Vì vậy nàng muốn nhìn một chút nàng kia đến tục cùng là bị người làm hại hay trừng phạt đúng tội. Hơn nữa vừa rồi những người này nói cái gì? Nàng kia am hiểu tay nghề nuôi tâm. Phu nhân, sao thế? Hồng Lăng thấy một Dung Thư thất thần đứng bất động, bèn đẩy phu nhân nhà mình một cái, trầm giọng hỏi. Một Dung Thư mở mắt ra, nâng đôi đồng tử sáng như sao nói với Hồng Lăng, chúng ta đi xem. Hồng Lăng không có ý kiến, kỳ thực nàng nghe xong lời mấy nam nhân kia cũng muốn đi xem tình hình nàng kia ra sao. Trong đám người, mơ hồ có thể nhìn thấy một nữ tử sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy yếu, trên mặt toàn là nước mắt, nàng đang nhanh tay ôm lấy chân gã nam tử, vẻ mặt không kiên nhẫn. Sắc mặt nam tử kia có phải trắng bệch không tự nhiên, có lẽ là do cố ý, khuôn mặt phổ thông, lúc này khuôn mặt đó lại vô cùng dữ tợn như cầm thù đến tạc xuân tủy. Trừng mắt nhìn nữ nhân ôm chân mình, tức giận mắng. Buông ta ra, ngươi, đồ đê tiện này, hiện tại lá gan càng lúc càng lớn, cũng dám ôm lấy ta, không muốn mạng chó của ngươi sao?